Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 122, lọ thuốc hít cùng Quan Âm Tượng. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào ăn xong điểm tâm, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lại đi tới Đồng Đô thị trường đồ cổ đi chơi, lại không nghĩ rằng nhận được Tam Lăng Tử điện thoại, nói là đã đem đồ trong nhà đem ra, muốn mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ giám định. Đi tới cửa tiệm rượu, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy Phong Trần mệt mỏi, trên tay mang theo một con túi du lịch Tam Lăng Tử. Hơn nữa biểu hiện xem ra có chút uể oải, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi thầm nói. Sẽ không là đi tới chứ? Mạnh Tử Đào tiến lên đón cùng Tam Lăng Tử lên tiếng chào hỏi. Khách khí hỏi Tam Lăng Tử, có hay không ăn điểm tâm? Kết quả Tam Lăng Tử trở về một cái thật không tiện địa nụ cười. Vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì. Đi, vậy chúng ta trước tiên đi ăn điểm tâm lại nói. Tam Lăng Tử liên tục khoát tay nói. Không, không cần, vẫn là trước tiên xem đồ vật đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Châm ngôn nói được lắm. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng hoàng. Huống hồ, giám định cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Vẫn là trước tiên đi ăn điểm tâm ba. Còn điểm tâm tiền, ngươi không cần để ý. Khách sạn một ngày có cho ta hai tấm bữa sáng khoán. Ta một người chỉ dùng một tấm. Mặt khác một tấm không cần cũng đều lãng phí. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Tam Lăng Tử liền hơi ngượng ngùng mà đồng ý. Chờ Tam Lăng Tử ăn như hùm như sói đi ăn sáng xong, Mạnh Tử Đào liền mang theo hắn đi tới phòng của mình. Tam Lăng Tử vừa vào gian phòng, liền trợn to hai mắt. Không ngừng mà đánh giá bên trong gian phòng trang sức, hơi có chút lưu mỗ mỗ mới vào đại quan viên dáng dấp. Xin mời Tam Lăng Tử vào ngồi. Mạnh Tử Đào cho hắn rót chén trà, liền cười hỏi, vị đại ca này, biết được hiện tại, còn không biết ngươi tên thật là gì đây? Trương Khánh, nhà, bên trong đứng hàng thứ lão tam. Tam Lăng Tử đánh không có chút thụ sủng nhược kinh địa tiếp nhận chén trà, trong miệng đáp. Trong lòng lại có chút nghi ngờ không thôi. Hắn thực sự không nghĩ ra, có thể ở như vậy gian phòng người, làm sao gặp đi thôn bọn họ bên trong thu mấy trăm đồng tiền đồ vật. Chẳng lẽ Mạnh Tử Đào cố ý đem thứ tốt nói thành kém? Lại vừa nghĩ, Tam Lăng Tử lại cảm thấy này kỳ thực cũng bình thường. Ai kêu Mạnh Tử Đào hiểu nhiều lắm đây? Đổi lại là hắn cũng gặp làm như vậy. Có điều lý giải sắp xếp giải, chính mình nếu cùng Mạnh Tử Đào ở lập trường trên, nằm ở mua, người bán trạng thái, nhất định phải càng thêm cảnh giác. Bản thân ở Lăng Thị mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ, còn sự tình ngày hôm qua, chỉ là đúng lúc gặp biết. Mạnh Tử Đào nhìn ra Tam Lăng Tử nghi hoặc, liền cười giải thích một hồi. Trong lòng đối với Tam Lăng Tử ý nghĩ cũng không để ý lắm, bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ cần đồ vật có thể hợp chính mình tiêu chuẩn, hắn là có thể mua lại. Còn không hợp tiêu chuẩn, vậy còn là từ đâu tới hướng về đi đâu đi? Mạnh Tử Đào hỏi tiếp. Có một chút ta nghĩ không biết rõ, ngươi tại sao tin tưởng ta đây? Tam Lăng Tử lời ít mà ý nhiều. Cái chậu rửa mặt kia, người khác chỉ cho ta 50. Còn có, ngược lại ta tin tưởng ngươi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Rõ ràng Tam Lăng Tử ý nghĩ, hay là điều này cũng chính là phúc hậu chỗ tốt đi. Tuy rằng hắn phúc hậu chỉ là so với những người cái sẻng nhiều hơn một chút, nhưng hắn tự cho là mình nên không tính là gian thương đi. Sau đó hắn nói rằng, Trương đại ca, người có thể không đem đồ vật lấy ra để ta thưởng thức một hồi. Tam Lăng Tử gật gật đầu, tiếp theo liền từ trong túi du lịch lấy ra hai con hộp. Con thứ nhất trong hộp chính là một con bên trong họa lọ thuốc hít. Bên trong họa lọ thuốc hít là nước ta truyền thống công nghệ. Phát minh người là Thanh Gia Khánh thời kỳ phía Nam một vị tuổi trẻ họa sĩ Cam Hoàn Văn. Hắn đem tiểu bi thép, thạch anh sa cùng chút ít nước rót vào ấm bên trong lay động, đem trong vách mài ra đường vân nhỏ, khiến thuốc màu dễ dàng bám vào. Sau đó lấy có chứa móc câu trúc bút nhúng lên màu sắc. Ở bên trong bích ngược vẽ tranh, Mạnh Tử Đào cầm lấy vừa nhìn, phát hiện lọ thuốc hít xong diện làm sơn thủy đồ. Thương Tùng Thúy Bách, nước ngạn Sa Đinh, tiểu kiều người ta, càng có phi bọc như cầu vòng. Thuyền nhỏ 2, 3, xong diện đồ án có thể nói liền thành một khối. Tấm lòng trong lúc đó, hiển lộ hết giang nam cảnh sắc. Mặt khác, lọ thuốc hít trong vách trên còn có lưu lại nhị trọng khoản. Nhị trọng chỉ chính là cuối triều nhà Thanh nổi danh thuốc hít bên trong họa đại sư Đinh Nhị Trọng. Sáng tác sinh động kỳ ở 1895 năm đến 1905 năm trong lúc đó. Nguyên danh Đinh Ngọc Canh hoặc Giữ Canh, đường hiệu Mai Hoa Sơn Phòng, am hiểu tranh sơn thủy, là kế Chu Nhạc Nguyên sau khi lại một vị tài năng xuất chúng văn nhân trong phái họa đại sư. Tác phẩm nhiều lấy sâu sắc núi sông chiếm đa số. Tấm lòng bên trong, giới từ tu di, có thể hiện ngàn dặm tư thế. Bởi Đinh Nhị Trọng bên trong họa thuốc hít tồn thế số lượng tương đối ít. Hơn nữa nghệ thuật trình độ tương đối cao. Tốt tác phẩm, giá cả đương nhiên không ít. Xem Mạnh Tử Đào trong tay này con lọ thuốc hít. Nếu như là chính phẩm, giá trị thị trường đến có chừng 20 vạn. Khẳng định đến ngắm nghía cẩn thận lại nói. Từ xưa tới nay, lọ thuốc hít quý báu hay không? Hoàn toàn xem chất liệu cao thấp cùng họa sĩ cùng thợ khéo tinh xảo trình độ. Mà cùng sản xuất niên đại cùng người chế tác, kẻ nắm giữ không quan hệ. Giả tạo tinh phẩm lọ thuốc hít thành phẩm rất cao. Chất liệu giả bộ độ khó cao. Thợ khéo cũng khó nén sức. Vì lẽ đó bình thường lọ thuốc hít phân biệt chỉ xem ưu khuyết không nhìn thật giả. Chất liệu khan hiếm, thợ khéo tinh xảo chính là thượng phẩm. Đương nhiên, này nói chỉ là lúc bình thường. Bởi bên trong họa lọ thuốc hít, giá cả hơi cao. Hiện tại hàng nhái cũng bắt đầu tăng lên. Vì lẽ đó cũng nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Có điều, tiện tay bên trong này con lọ thuốc hít tới nói. Mạnh Tử Đào ấn tượng đầu tiên. Cảm thấy nó rất khả năng là kiện chính phẩm. Về phần tại sao có cái cảm giác này, cũng là bởi vì hắn cảm nhận được tranh sơn thủy ý cảnh. Bình thường hàng nhái vẫn là không có khả năng lắm có. Đương nhiên, cảm giác thứ này cũng không thể hoàn toàn giữ lời. Mạnh Tử Đào lại tỉ mỉ nhìn kỹ mấy lần, cuối cùng mới dùng tới dị năng. Xem qua lọ thuốc hít sau, Mạnh Tử Đào liền lấy ra cái thứ hai trong hộp đồ vật. Nhưng là một vị quan âm tượng. Này tôn quan âm tượng đồng gốm mạ vàng, bảo tồn không sai, hai mắt hơi dưới coi, mặt mỉm cười, xem ra khá là hiền lành. Hai tay kết định ấn, ngồi xếp bằng ở hoa sen chỗ ngồi. Quan âm đâu? Đồ trang sức cùng áo cà sa liền làm một thể, rất là trôi chảy. Nhìn cả chiếc quan âm tượng, hẳn là thời Minh thời kỳ Trung Nguyên Phật giáo tạo hình. Tạc tượng liền thành một khối, vô cùng mỹ quan, khắp mọi mặt cũng phù hợp thời Minh thời kỳ đặc thù. Hẳn là một cái chính phẩm. Một lát sau, đem quan âm tượng thả lại trong hộp. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lúc trước người kia cũng đã có nói, Tam Lăng Tử đồ vật là trong nhà phân địa chủ chiếm được. Nhưng đây chính là một vị quan âm tượng cùng với một con lọ thuốc hít. Suy nghĩ thêm tình huống lúc đó, gặp đem chúng nó phân cho nông dân sao? Chẳng trách Tam Lăng Tử gặp chỉ lấy sứ chậu rửa mặt lại đây. Nếu như đem hai món đồ này lấy ra, hết thảy thôn dân đều sẽ sản sinh hoài nghi. Mà hắn sở dĩ đem đồ vật nắm tới nơi này giám định, khẳng định cũng là bởi vì chuyện này duyên cớ. Mạnh Tử Đào ngẫm lại cảm thấy không đúng. Vì là phòng ngừa khả năng phiền phức, hắn vẫn hỏi một câu. Trương đại ca, người có thể nói hay không một hồi hai món đồ này lai lịch? Tam Lăng Tử nhíu nhíu mày, thật giống không quá tình nguyện nói tới chuyện này. Mạnh Tử Đào lại bỏ thêm một câu. Trương đại ca, ta đây là chính cách buôn bán người, có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng, kính xin ngươi thứ lỗi. Tam Lăng Tử nghe vậy, lúc này mới có chút không tình nguyện nói rằng, này hai món đồ là phụ thân ta lưu ta, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Cuối cùng, hắn lại bỏ thêm một câu, ta là con nuôi. Mạnh Tử Đào bừng tỉnh, chẳng trách liên quan với Tam Lăng Tử sự tình tổng có một ít mâu thuẫn chỗ. Hóa ra là có chuyện như vậy. Hắn vội vã xin lỗi một tiếng. hỏi, không biết ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào hai món đồ này? Tam Lăng Tử suy nghĩ một chút, nói ra ý nghĩ của chính mình. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào đều ngẩn người. Nguyên lai, Tam Lăng Tử lại còn nói, hắn muốn đem này con lọ thuốc hít cho bán. Chỉ cần một nửa tiền, nửa kia, coi như làm là Mạnh Tử Đào giám định phí. Nếu thanh toán giám định phí, Mạnh Tử Đào cũng phải đem hai món đồ giá trị nói cho Tam Lăng Tử. Mạnh Tử Đào trên dưới đánh giá một hồi Tam Lăng Tử. Không nghĩ tới nhìn ngu si Tam Lăng Tử. Kỳ thực là một người thông minh. Hắn cười nói, đồ cổ vật này cũng không có càng lớn liền càng đáng giá nói chuyện. Ngươi liền không lo lắng này con lọ thuốc hít trái lại quý giá. Tam Lăng Tử lắc lắc đầu. Vậy chính là ta tự mình xui xẻo. Mạnh Tử Đào lại hỏi, coi như vậy, vậy ngươi liền không sợ ta cố ý cho một cái phi thường giá tiền thấp? Tam Lăng Tử nói rằng, ta quan sát qua ngươi, ngươi không giống người như thế. Ta sai rồi, liền tự nhận xui xẻo. Ngươi đáp ứng không? Làm như thế, Mạnh Tử Đào nhất định sẽ có tổn thất. Nhưng nếu chính mình ít nhất có thể kiếm lời 10 vạn, lại cớ sao mà không làm đây? Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng có thể không đáp ứng. Chỉ có điều, Tam Lăng Tử là cái có chủ kiến người. Nếu như hắn không đáp ứng, nói không tới định cuối cùng trái lại trúc lam múc nước công dã tràng. Có lẽ có bằng hữu nói, Mạnh Tử Đào có thể cứng rắn một điểm, nhưng náo đến cuối cùng, rất khả năng để thanh danh của hắn bị hao tổn. Danh tiếng được không dễ, tiền nhưng là kiếm lời không xong. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên liền thấy đỡ thì thôi. Được, ta đáp ứng. Có điều chúng ta phải trước tiên lập cái chứng từ. Có thể, chấm ngoặc kép, hai người lập được rồi chứng từ. Mạnh Tử Đào liền trực tiếp đưa ra giá cả. Lọ thuốc hít 20 vạn, quan âm tượng 70 vạn. Có điều, ta nói đều là thị trường tham khảo giới. Nếu như ngươi đem chúng nó chuyển nhượng cho người khác, trừ phi tìm đúng rồi ngươi. Không phải vậy khẳng định không thể bán giá cao. Đương nhiên, người cũng có thể đem đồ vật bắt được đại bán đấu giá công ty xin bọn họ bán đấu giá. Nhưng ngoại trừ có liên quan chi phí ở ngoài, giá sau cùng cũng khả năng có bao nhiêu có thiếu. Mạnh Tử Đào nói chăm chú, nhưng Tam Lăng Tử nhưng một bức ngu si dáng dấp, cũng không biết hắn nghe không nghe lọt tai. Kỳ thực cũng không trách Tam Lăng Tử gặp dáng vẻ ấy. Nhà hắn tính được một tháng cũng chỉ có thể kiếm được mấy trăm đồng tiền. Mấy trăm ngàn đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là con số trên trời. Hơn nữa hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, cha ruột của mình lại để lại cho hắn lớn như vậy một món tiền bạc. Quá một hồi lâu, Tam Lăng Tử mới phục hồi tinh thần lại. Khi hắn nhìn thấy hiện tại đã không thuộc về mình lọ thuốc hít lúc, trong nội tâm, cực kỳ thống khổ cùng ảo não. Nếu không là vừa nãy đã đáp ứng, đồng thời ký kết thỏa thuận, hắn rất có thể gặp đổi ý. Đối với Tam Lăng Tử phản ứng, Mạnh Tử Đào cũng sớm có dự liệu. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới nghĩ đến từ trước ký hiệp nghị. Hơn nữa, liền hiện nay tình huống như thế đến xem, chính mình là xin mời không tới vị này quan âm tượng. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn hỏi một câu, Trương đại ca, vị này quan âm tượng ngươi có ý định chuyển nhượng sao? Tam Lăng Tử không hề nghĩ ngợi, liền lắc lắc đầu, biểu thị không đồng ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.